Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1949, chương 1950, Trần Hống. Toàn nghe, hít kha zzz, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, đều là hô hấp dồn dập, trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra, quá mức rung động nhân tâm, quá mức lại để cho người sợ hãi, tu sĩ, nhìn quen sinh tử. Đối với người chết cũng không quý kỵ, thế nhưng mà rõ ràng là đã chết chi nhân, lại đột nhiên mở mắt, cái này lại để cho tu sĩ cũng là khó có thể tiếp nhận. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là vô ý thức nhìn về phía cái kia nguyên một đám thây khô đồng dạng sinh. Vật, bọn hắn đều là nhân hình, lại vô cùng toàn bộ là nhân tộc, thế gian dị tộc. Vì có thể rất tốt dung nhập xã hội loài người, phần lớn nguyện ý lại để cho chính mình biến hóa làm người. Tới, đột nhiên, một hồi nói nhỏ, tự dưng tự Thanh Lâm bên người vang lên. Thanh âm này, thập phần quỷ dị, giống như là xuyên thấu linh hồn của hắn, lại để cho hắn không cách nào kháng cự. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Đã thấy đến chính là người thứ nhất mở mắt cái kia cổ thây khô. Đang tại đối với hắn tiến hành kêu gọi. Đây là một cái hống tộc. Hắn mặc dù là nhân hình, trên thân thể lại như ẩn như hiện một cái chân hống hư ảnh. Con thú này toàn thân gắn đầy màu vàng da lông, lại xương bọc da, nhìn về phía trên hết sức chật vật, cùng trong truyền thuyết thần uy lẫm lẫm bộ dạng thập phần không tương xứng. Chân hống, chính là cổ lão thần thoại trong truyền thuyết một loại thần thú. Con thú này, vô cùng cường đại, trong tộc thành viên số lượng nhưng lại vô cùng rất thưa thớt. Từ xưa đến nay cũng không cao hơn một tay số lượng. Kim Mao hống, cũng là chân hống nhất tộc ở bên trong, thực lực người mạnh nhất. Đây là một cái siêu nhiên tồn tại, kỳ cảnh giới thực lực. Chỉ sợ sớm đã vượt quá tưởng tượng, nhìn xem cái này một đầu kim mao hống, Thanh Lâm có trận trận kinh hãi, không nghĩ tới lại có thể biết gặp được chuyện như vậy. Nhưng mà, ngay tại hắn hai mắt cùng kim mao hống hai mắt đối mặt trong nháy mắt, Thanh Lâm lập tức chịu cảm giác, chính mình tựa hồ nhận lấy nào đó linh hồn triệu hoán. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế hướng phía kim mao hống đi tới. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm hoàn toàn giống như là trở thành cái xác không hồn. Hoàn toàn không tự chủ được đi xuống hồng hoang tế đàn. Đi tới kim mao hống vị trí cái kia một căn cột đá trước. Thanh Lâm huynh đệ, mau trở lại, Ngô Lỗi phát giác sự tình không đúng. Trước tiên mở miệng kêu gọi Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm nơi nào sẽ nghe được hắn kêu gọi. Chỉ là vẻ mặt hờ hững đứng ở nơi đó, một đôi mắt cùng kim mao hống con mắt đối mặt lấy. Từ đầu đến cuối cùng cũng không thể dịch chuyển khỏi bộ dạng. Trong nháy mắt, Ngô Lỗi chịu khẩn trương, sự tình ra khác thường tất có yêu. Thanh Lâm nhiều kinh diễm một người tuổi còn trẻ, lúc này lại trở nên như thế không tự chủ được. Cái này đủ để chứng minh việc này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta nhanh ly khai tại đây. Ngô Lỗi tiễn vọt tới Thanh Lâm trước mặt, không nói hai lời, kéo Thanh Lâm tay, tựu phải ly khai nơi đây. Tại đây hết thảy, tuy nhiên khiến người sợ hãi, nhưng Ngô Lỗi lại biết lúc nào nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Hắn tuyệt đối không thể để cho Thanh Lâm mạo hiểm. Ngươi cũng tới, mau tới đây. Lại không đều Ngô Lỗi tỉnh lại Thanh Lâm, sẽ cùng dạng có liên tiếp trầm thấp kêu gọi, xuất hiện ở trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong. Cái thanh âm này, đúng là cùng kim mao hống liền nhau cột đá thượng thây khô phát ra. Vậy cũng thực sự không phải là người, mà là một đầu toan nghê. Toan nghê, tục truyền là thủy tổ thần long chi tử, huyết mạch cường đại, thiên phú siêu tuyệt. Là thú trung chi hoàng tộc, chính thức thủy tổ thần long chi tử đã không thể tìm. Thế gian sinh ra hiện toan nghê, cũng phần lớn đều đã huyết mạch mỏng manh, nhưng là nên tộc nhưng lại tuyệt đối cường đại. Phi thường lý khả dĩ độ chi. Trước mắt cái này đầu toan nghê thú. Hướng trên đỉnh đầu đỉnh lấy một căn long giác. Có nhàn nhạt hào quang tách ra. Chứng minh hắn tuyệt đối là một cái thực lực siêu nhiên tồn tại. Chính thức cảnh giới cao bao nhiêu. Chỉ sợ không ai có thể tưởng tượng được đến. Cái này một cái chớp mắt. Ngô Lỗi một đôi mắt cũng là thẳng. Hắn đã tao ngộ cùng Thanh Lâm đồng dạng nguy cơ. Thân thể hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Đi tới toan nghê thú vị trí cái kia căn dưới cột đá phương. Kế tiếp, toàn bộ một tòa cung điện dưới mặt đất đều chịu yên tĩnh trở lại. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi tự như vậy phân biệt đứng tại một căn cột đá phía dưới. Hai mắt vô thần như là cái xác không hồn. Thời gian rất lâu cũng sẽ không nhúc nhích một chút. Bọn họ đều là ngửa đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu kim mao hống cùng toan nghê thú. Bộ dáng hoàn toàn giống như là tại yết kiến một vị thần minh. Thủy tổ long thần thân tử, vạn thú bên trong đích hoàng tộc. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Ngô Lỗi trong miệng thì thào nổi lên toan nghê thú tương quan một ít truyền thuyết. Hắn ngữ khí là tràn đầy kính sợ, thành kính. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là có động tác. Giờ phút này, hắn vươn một tay, hướng cái kia một căn cột đá tìm kiếm, như là muốn vuốt ve một chút đạo này văn rậm rạp cột đá. Nhưng mà, tay của hắn ngả vào giữa không trung thời điểm, rồi lại ngừng lại. Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là tại làm lấy kịch liệt đấu tranh. Do dự mà muốn hay không thân thủ đi đụng vào cái kia một căn cột đá. Trên thực tế, lúc này Thanh Lâm linh hồn đang tại làm lấy một hồi khó có thể tưởng tượng dãy rùa. Không lâu cùng Kim Mao Hống một cái đối mặt, lại để cho hắn chợt giống như là rơi vào vùng lầy. Linh hồn đã mất đi đối với thân thể quyền khống chế. Bị phong ấn ở trong thức hải một chỗ. Đây là Thanh Lâm như thế nào cũng thật không ngờ sự tình. Trực giác nói cho hắn biết. Cái này nhất định là chưa chết Kim Mao Hống, đang tại lợi dụng hắn, tốt mượn này khôi phục, thậm chí là thoát khốn, hoàn toàn là phát hồ bản năng. Thanh Lâm bắt đầu chống cự, phàm là thân thể không bị khống chế làm hết thảy, đều là hắn chỗ chống cự. Thanh Lâm linh hồn, đang không ngừng dãy giụa, dùng cầu có thể thoát khốn. Hắn tuy nhiên không biết Kim Mao Hống đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Lại biết, vô luận như thế nào cũng là không thể để cho Kim Mao Hống như nguyện. Nói cách khác, sợ là muốn khiến cho thiên đại phiền toái. Theo hết thảy trước mắt đến xem, nơi đây chỗ trấn phong từng cái tồn tại, đều là siêu nhiên tồn tại. Thanh Lâm tuy nhiên không biết bọn hắn đến tột cùng vì sao bị phong không sai. Càng không biết bọn họ là đúng là tà. Lại biết bọn hắn đã bị trấn phong không sai tựu nhất định có hắn nguyên nhân. Nếu là bởi vì hắn can thiệp đây hết thảy, chỉ sợ đối với thiên địa bất lợi. Thanh Lâm tuyệt không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn mặc dù không có thể khống chế thân thể của mình, lại có thể tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng thân thể của mình. Lại để cho cái kia một tay ngừng tại giữa không trung. Toan nghê hoàng tộc, bất luận kẻ nào tại trước mặt của ngươi, đều chỉ có thể là con sâu cái kiến. Đột nhiên, Ngô Lỗi lại là một hồi cung kính tiếng hô lối ra. Đón lấy đột nhiên nhanh vài bước, nhanh chóng hướng toan nghê thú phóng đi. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Ngô Lỗi phóng ra vài bước về sau, tựu cũng ngừng lại. Làm như cũng là phát giác không đúng. Không có tiếp tục hướng trước. Tới, mau tới đây. Lại vào lúc này, cái kia từng tiếng nói nhỏ lại hiện ra. Bất kể là Kim Mao Hống hay là toan nghê thú, đều là lộ ra có chút không thể chờ đợi được. Không ngớt lời thúc giục Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi. Nhanh hơn động tác, nếu là Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi lúc này thần trí như trước thanh tỉnh. Tựu nhất định có thể phát giác, Kim Mao Hống cùng toan nghê thú lúc nói chuyện,